Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, 216 nhị. Kia hai thiếu nữ thấy rõ ràng Phương Vũ Hân bộ dáng thời điểm. Ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, hỗn hợp ghen ghét cùng tàn nhẫn ác ý chợt lòe rồi biến mất. Chính là đương Bạch Diệp xoay đầu. Các nàng nhìn anh Tuấn Bạch Diệp, sắc mặt thế nhưng hơi hơi đỏ lên, ánh mắt tham lam mà đánh giá hắn. Phương Vũ Hân nhíu mày đi đến Bạch Diệp bên người, bất mãn mà nhìn kia hai thiếu nữ, hỏi các ngươi lời nói đâu, như thế nào không trả lời, nào có các ngươi như vậy lão nhìn chằm chằm người xem. Bạch Diệp nghe thấy những lời này, tuy rằng biết Phương Vũ Hân là ở diễn trò mới cố ý nói như vậy, một lòng vẫn là không chịu khống chế mà rung động một chút. Phương Vũ Hân nói làm hắn có loại nàng ở ghen ảo giác. Ngọt ngào tư vị bỗng nhiên dưới đáy lòng lan tràn khai. Chính là ngay sau đó, lại là lý trí mang đến chua xót. Bất quá hắn người ở bên ngoài, đặc biệt là địch nhân trước mặt, đã thói quen tính diện than. Trong lòng ý tưởng nửa điểm không có biểu lộ ra tới, chỉ sắc mặt không quá đẹp. Kia hai thiếu nữ lại là bất mãn Phương Vũ Hân thái độ. Phương Vũ Hân xinh đẹp bề ngoài cùng sạch sẽ khí chất đều làm các nàng ghen ghét phi thường. Cơ hồ ở gặp mặt kia trong nháy mắt, các nàng trong lòng liền đối nàng sinh ra định ý cùng ác niệm. Hận không thể làm nàng rơi xuống so với chính mình càng thêm thê thảm hoàn cảnh. Phương Vũ Hân thái độ liền chọc giận các nàng. Tuổi ít hơn mặt trái xoan thiếu nữ bất mãn mà đáp lễ nói. Ta xem hắn lại không có xem ngươi. Đừng tự mình đa tình. Phương Vũ Hân còn không đến mức bởi vì nàng lời nói mà sinh khí. Nhưng thật ra Bạch Diệp mày nhăn lại. Ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới. Phương Vũ Hân vừa thấy không tốt, chạy nhanh đối Bạch Diệp nói. Ngươi nhìn xem hai người kia thái độ, khẳng định không có hảo tâm ni, ngươi còn muốn tìm các nàng hỏi đường. Bạch Diệp nghe ra Phương Vũ Hân ám chỉ, biết nàng là tưởng xiếc diện đi xuống, chỉ phải phối hợp mà nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Lại nói các nàng thoạt nhìn cũng không ác ý, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Hắn lời này vừa nói ra, tên kia tuổi còn nhỏ mặt trái xoan thiếu nữ lập tức nói. Chúng ta đương nhiên không có ác ý, chúng ta liền ở tại phụ cận, đối vùng này rất quen thuộc. Xem các ngươi bị đổ ở chỗ này, cảm thấy các ngươi hẳn là gặp phiền toái, mới lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới bị người trở thành lữ đồng tân. Hảo tâm không hảo báo, Bạch Diệp sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi. Nữ nhân này thế nhưng mắng Phương Vũ Hân là cẩu. Hắn nhịn không được liền phải tức giận, lại bị Phương Vũ Hân kéo lại tay. Hắn sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Rất muốn nói trận này diễn dứt khoát đừng diễn, lại nghe Phương Vũ Hân đã nói. Người này tuổi không lớn, nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Hảo đi, là ta hiểu lầm các ngươi, tính ta không đúng. Các ngươi thật sự đối vùng này rất quen thuộc, có thể hay không nói cho chúng ta biết muốn từ nơi nào đường vòng mới có thể tránh đi cái này thần hố, một lần nữa trở lại này cao tốc thượng. Kia mặt trái xoan thiếu nữ trong lòng vốn dĩ liền đối Phương Vũ Hân bất mãn. Vừa nghe liền đắc ý lên. Ngươi vừa rồi không phải còn cảm thấy chúng ta không phải người tốt sao? Nếu như vậy, ta làm gì còn phải cho ngươi chỉ lộ? Phương Vũ Hân mặt đỏ lên. Thoạt nhìn giống như là bị tức điên, lại không biết nên như thế nào phản bác. Nàng qua một hồi lâu mới nói, ngươi có cái gì yêu cầu liền nói đi, muốn như thế nào mới bằng lòng cho chúng ta chỉ lộ. thiếu nữ vẻ mặt đắc ý mà cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp, trong mắt linh động mà đổi tới đổi lui, chính là không chịu mở miệng. Không khí tức khắc cứng lại rồi. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, xem nàng là không có mở miệng tính toán, liền nói: "Ngươi nếu là thật sự biết lộ nói liền nói cho chúng ta biết đi, chúng ta sẽ cho ngươi báo đáp." Thiếu nữ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt càng là vui mừng, đang muốn lại nói điểm cái gì, bên người nàng cái kia tuổi hơi đại thiếu nữ nói: "Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta không có ác ý, chính là thấy các ngươi giống như yêu cầu hỗ trợ, liền tới đây nhìn xem, monster bất quá là hỏi cái lộ thôi, không coi là sự tình gì, thù lao gì đó liền không cần." Nàng thanh âm thực nhu hòa, một phen lời nói cũng nói được xinh đẹp, hơn nữa nàng thanh tú diện mạo cùng khóe miệng má lúm đồng tiền, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm tới. Bất quá Phương Vũ Hân phát hiện cái này thiếu nữ ánh mắt càng nhiều vẫn là đầu chú ở Bạch Diệp trên người, tựa hồ đối Bạch Diệp thực cảm thấy hứng thú. Nàng bay nhanh mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Bạch Diệp thực bất đắc dĩ, Phương Vũ Hân không chịu mở miệng, chỉ có thể chính mình nói: "Vậy đa tạ các ngươi, nếu có thể nói, có thể hay không cho chúng ta họa cái giản dị lộ tuyến đồ?" Tuổi hơi đại thiếu nữ lập tức xin lỗi mà nở nụ cười, ôn nhu nói: "Không phải ta không chịu giúp các ngươi, này lộ tuyến đồ hay chúng ta thật sự sẽ không họa. Không bằng như vậy đi, chúng ta chủ địa phương khoảng cách nơi này không xa, bên trong hẳn là có người sẽ vẽ. Lúc này vừa lúc mau giữa trưa, các ngươi một đường lặn lội đường xa khẳng định cũng đói bụng đi. Không bằng đi chúng ta chỗ đó ăn một đốn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường, mà thế vật tư thiếu thốn, rất nhiều người đều ăn không đủ no. Lên đường người càng là căng thẳng thần kinh, ở vùng ngoại ô căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi." Thiếu nữ tung ra tới cái này dụ tương đương nhị đối với rất nhiều người sống sót tới nói, chỉ sợ đều là không có biện pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nàng hiển nhiên so một cái khác thiếu nữ muốn thông minh đến nhiều, vô cùng đơn giản nói mấy câu, nói được thông tình đạt lý, làm người không đành lòng cự tuyệt. Hai cái tiểu đội người lại là càng thêm cảnh giác lên. Những người này đầu tiên là thiết hạ bộ trướng, tiếp theo lại phái như vậy hai cái tiểu nha đầu tới mời bọn họ, hiển nhiên không có hảo tâm. Bạch Diệp khó xử mà nhíu mày: "Các ngươi thật sự quá khách khí, chúng ta chịu chi hổ thẹn, cơm trưa gì đó vẫn là thôi đi. Các ngươi nếu là sẽ không vẽ, liền cho chúng ta nói nên đi như thế nào đi." Nghe hắn ý tứ là không muốn đi, tuổi còn nhỏ liền có chút nóng nảy, như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Diệp thế nhưng sẽ cự tuyệt. Nàng đang muốn nói cái gì, tuổi đại thiếu nữ lập tức giữ nàng lại thủ đoạn, không cho nàng mở miệng, đồng thời thiện giải nhân ý mà nói: "Chúng ta thôn có chính mình mà, còn chuôn không ít lương thực, hơn nữa người không nhiều lắm, cho nên đồ ăn căn bản không phải vấn đề." Lộ tuyến nói: "Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, các ngươi cũng thấy, nơi này lộ chặt đứt, cho nên các ngươi đến trước tiên lui trở về." Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ nổi lên lộ, nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là tương đối, lộ tuyến cũng thực phiền toái, quẹo trái quẹo phải rất nhiều lần, nghe được người choáng váng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lập tức phối hợp mà lộ ra khó xử cùng mờ mịt thần sắc, một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Thiếu nữ đem một màn này yên lặng xem ở trong mắt, tiếp tục nói: chúng ta nơi này lộ võng tung hoành, rất nhiều nơi khác tới đều không quen thuộc, thế nhưng dễ dàng đi nhầm lộ, trừ phi có bản đồ hướng dẫn, hoặc là thường thường tìm người hỏi cái lộ. Chính là các ngươi cũng biết, hiện tại xuất hiện rất nhiều tang thi, đặc biệt loạn, cho nên còn sống người tất cả đều ở tại cùng nhau. Ngày thường căn bản không ra khỏi cửa, chúng ta nếu không phải vì ra tới trích rau dại, cũng sẽ không ra tới. Trừ bỏ chúng ta, này phụ cận các ngươi chỉ sợ tìm không thấy những người khác. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nghe vậy, trong lòng đều ở cười lạnh. Người này thật đúng là sẽ trợn mắt nói dối. Cái gì kêu không ai, khi bọn hắn không biết chung quanh có người giám thị sao? Hai người trên mặt lại đều lộ ra khó xử bộ dáng. Bạch Diệp do dự mà đối Phương Vũ Hân nói, nếu không, chúng ta liền đi các nàng trụ địa phương nhìn xem. Phương Vũ Hân cố ý xoa xoa bụng, đôi mắt lại hoài nghi mà nhìn hai thiếu nữ, chần chừ mà nói, ngươi như thế nào biết các nàng là người tốt, vạn nhất là người xấu đâu? Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể cho kia hai thiếu nữ nghe thấy. Tuổi ít hơn thiếu nữ lập tức liền nổi giận, nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt thập phần bất mãn. Tuổi đại chút tắc bẻ mặt bị thương mà nhìn về phía Bạch Diệp, dùng ánh mắt kể ra chính mình ủy khuất. Nàng này nhất chiêu dùng để đối phó nam nhân, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, nào biết Bạch Diệp lại như là không thông suốt giống nhau. Nãy giờ không nói gì, Phương Vũ Hân chỉ phải dùng linh thức truyền âm nhắc nhở Bạch Diệp. Hỏa hậu không sai biệt lắm, ngươi mau trả lời ứng đi. Nàng cố ý cùng Bạch Diệp náo loạn này vừa ra, chính là vì đánh mất những người này hoài nghi, làm cho bọn họ thiếu cảnh giác. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, tất cả mọi người đều thực cảnh giác. Nếu là đối phương vừa xuất hiện, bọn họ liền biểu hiện ra nhiệt tình bộ dáng, một chút không nghi ngờ, đối phương ngược lại muốn hoài nghi bọn họ. Bạch Diệp vốn là không nghĩ đáp ứng, hắn lại không phải ngốc tử, nơi nào nhìn không ra kia hai thiếu nữ tính kế. Hắn nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là tương đương trước mặt mọi người đánh Phương Vũ Hân mặt, không cho nàng mặt mũi. Hắn một chút cũng không nghĩ vì này hai cái không thể hiểu được nữ nhân rơi xuống Phương Vũ Hân mặt mũi. Mặc dù là diễn trò cũng không muốn, chính là Phương Vũ Hân vẫn luôn thúc giục, hắn chỉ phải không cao hứng mà nói, ngươi không phải đói bụng sao? Chúng ta đã không nhiều ít đồ ăn, đi bọn họ trụ địa phương nhìn xem đi, nếu có thể đổi điểm ăn, kế tiếp lộ liền không cần lại lo lắng đồ ăn vấn đề. Phương Vũ Hân buồn cười mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Bạch Diệp trên xe kỳ thật trang không ít đồ ăn, đều là dễ dàng mang theo lại chắc bụng, là ở an toàn cửa hàng mua. Phương Vũ Hân cố ý truyền âm hỏi hắn, ngươi trên xe đồ ăn tính toán làm sao bây giờ? Bạch Diệp sắc mặt cứng đờ, Phương Vũ Hân này phiên mang theo trêu đùa nói làm hắn không biết nên như thế nào trả lời. Phương Vũ Hân cũng đã phối hợp mà diễn khởi diễn tới, vậy đi xem đi, đầy mặt không cam nguyện. Kia hai thiếu nữ theo bản năng nhìn mắt nàng bụng, bởi vì Phương Vũ Hân vừa rồi xoa bụng động tác, hơn nữa Bạch Diệp nói, các nàng theo bản năng cảm thấy Phương Vũ Hân là đói. Là tên kia tuổi hơi đại thiếu nữ liền thiện giải nhân ý mà nói, vị này tỷ tỷ là đói là đi, yên tâm đi, yêu yêu đọc sách www.ucans.e, chúng ta trụ địa phương đồ ăn không ít, chiêu đãi các ngươi một đốn không là vấn đề. Hiện tại liền lên đường sao? Đến phiền toái các ngươi tái chúng ta đi trở về. Nàng nói lời này, đôi mắt vẫn luôn đánh giá tam chiếc xe Việt dã. nghĩ chờ lát nữa thượng nào một chiếc. Lúc này, Trần Kiều bỗng nhiên mở cửa xe, vẻ mặt ân cần về phía các nàng vẫy tay. Hai vị mỹ nữ ngồi ở đây đi, chúng ta nơi này vừa lúc có vị trí. Trần Kiều lớn lên cũng coi như anh Tuấn, chỉ là cùng Bạch Diệp họ hoàn toàn vô pháp so. Kia hai thiếu nữ kiến thức quá Bạch Diệp diện mạo sau, nơi nào còn coi trọng hắn. Tuổi hơi đại thiếu nữ do dự một chút, tựa hồ không biết nên ngồi nào một chiếc. Tuổi ít hơn liền không cái này băn khoăn, lôi kéo nàng liền chiều Bạch Diệp bên người đi. Vừa đi nàng còn một bên nhiệt tình mà nói, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bạch Diệp lại là trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta trên xe không chỗ ngồi, các ngươi ngồi kia một chiếc đi. Nói xong liền chỉ hướng Trần Kiều xe. Chưa xong còn tiếp, hết chương.